Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để phê bình. Đối với những nữ hài tuổi như nàng thì phi thường soi mói lại càng nhiều hơn. Bà cô kia, hình như là bước vào tuổi mãn kinh hay sao mà thích chỉ trích người khác quá đáng như vậy chứ? Chuyện gì cũng xăm soi bới lông tìm vết như vậy. Tiêu Diệp tức giận bất bình mà ai oán. Tính bà ấy đã vậy rồi, có phải mình với bạn mới biết bà ấy ngày một ngày hai đâu. Đừng gây chuyện với bà ấy làm gì cả. Cậu nhịn được nhưng mà mình nhìn không được nha. Trước này mình ghét nhất là bị người khác ỷ thế hiếp đáp đó. Đến làm việc cũng đã hơn nửa tháng, đối với hành vi bới lông tìm vết của cha mẹ, nàng hết lần này tới lần khác đều phải cắn răng nhịn xuống, nhưng ngày hôm nay thì quá đáng lắm rồi. Y Nhu thì không quan tâm lắm, nàng chỉ cố gắng làm thật tốt công việc, không muốn bị cha mẹ áp bức một chút mà lên tiếng tố khổ, như vậy tên đường hoàng kia sẽ được dịp hả hê. Vô luận thế nào nàng cũng sẽ cố gắng làm chủ cảm xúc của mình. Hôm nay nàng thấy trong người không được thoải mái, nhưng vẫn cố nhịn xuống để tiếp tục công việc. Tiểu Diệp ở bên cạnh thấy nàng sắc mặt có điểm tái nhợt không giống mọi khi, tự hồ cơ thể không được khỏe. Mình thấy mặt bạn tái lắm, có phải hay không trong người cảm thấy không được khỏe? Không có gì đâu. Nàng lắc lắc đầu, hôm nay là ngày đầu nghiệt sự, cơ thể có một chút mệt mỏi cùng đau nhức, nhưng là vẫn có thể chịu đựng được, không đến nỗi phải nghỉ làm. Tiểu Diệp dường như đoán được nguyên nhân, liền giật khăn lau trong tay nàng nói. Để mình giúp bạn, mặt bạn đã tái nhợt như thế kia còn nói là không sao sao? Tốt nhất là nghỉ ngơi một chút đi. Không được, công việc còn chưa làm rất là nhiều. Hơn nữa chú mẹ mà biết, hẳn sẽ không để yên cho mình đâu. Vạn nhất chuyện này đến tai của đường hoàng, thì chẳng phải thời gian ngồi tù của nàng sẽ dài hơn hay sao? Yên tâm, mình sẽ không nói, bạn không nói. Thì làm sao cho mẹ biết được chứ? Đừng suy nghĩ quá nhiều, cùng lắm mình làm hai phần người là được rồi. Thế làm sao được chứ? Như vậy bạn sẽ rất là mệt mỏi. Ngốc à, đã là bằng hữu còn do đo tính toán nhiều như vậy làm sao? Mau nhìn bạn kìa. Thôi được rồi, để mình giúp đỡ bạn. Bạn cứ về nghỉ đi. Nếu mà bạn còn tiếp tục ngang bướng, mình sẽ không bao giờ thèm để ý tới bạn nữa đâu. Vậy thì cảm ơn bạn nha. Tiêu Diệp đỡ nàng về phòng, đưa nàng mấy viên thuốc giảm đau rồi rời đi. Có lẽ tác dụng của thuốc cũng như sự mệt mỏi mà nàng nằm nghỉ không lâu, liền lặng lẽ rơi vào giấc ngủ. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra một lần nữa. Người bước vào cố gắng bước đi thật nhẹ, tránh để người khác đang ngủ thức giấc. Tiêu Diệp quay về ư? Không, người đó chính là Đường Hoàng. Tiến đến bên giường yên lặng ngồi xuống, trầm ngâm nhắn nhìn khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ, đôi tay theo đôi gò má trượt theo những sợi tóc vương ở trên gương mặt, khẽ vuốt sọc theo khuôn mặt tái nhợt, trong lòng bất giác trào lên một nỗi thương tâm đau xót vô hạn. Nàng nhỏ bé yếu ớt, nhưng nàng lại mạnh mẽ, rõ ràng thân thể không khỏe, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ mà xin nghỉ, kiên quyết cùng hắn chống chọi. Nhưng nàng càng như vậy, hắn càng không thể buông tay được với nàng. Đôi tay vẫn nhẹ khắp khuôn mặt, cuối cùng dừng lại trên đôi cánh môi xinh đẹp. Hắn nhịn không được cúi đầu mà đậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm trên nước ở môi của nàng. Thận trọng cùng nhẹ nhàng kéo chăn cẩn thận đắp lại cho nàng, rồi lại yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp đó cho tới tận hừng đông. Tiểu Diệp à, mình ăn không nổi đâu, nhiều như vậy cơ mà. Không nên kiêng ăn, cơ thể của bạn không tốt. Vậy nên một chút đau đớn kia mới có thể làm khó bạn. Nhưng cậu này, hãy hào mà tầm bổ đi. Tất cả những thứ này đều là bạn mua sao? Đúng vậy đó. Mình làm sao lại không biết ngại mà ăn hết được cơ chứ? Lại nữa rồi, bạn với mình còn có gì mà phải khách khí chứ? Sau này đến lúc thân, mình không khỏe thì tất cả còn phải trông cậy vào bạn, không phải hay sao hả? Lúc ấy mình nhất định sẽ chiếu cố bạn. Vậy thì bạn cũng đừng đắn đo gì nữa, ngoan ngoãn mà uống hết bát canh gà cùng thức ăn ở trên bàn đi. Y Nhu từ chối không được đành phải ngoan ngoãn mà thuận theo. Nàng cần phải có sức khỏe, tuyệt đối không được ngã xuống, thỏa ước nguyện của tên ác ma kia. Có chết nàng cũng sẽ không cầu xin hắn. Nghĩ đến đây nàng lại có sức ăn thêm. Hiện tại điều quan trọng nhất trước là phải bảo hộ được thân thể. Buổi chiều Chu Sự sai người đến tìm nàng. Tiểu Diệp ở một bên vội vàng cất lời nhắc nhở. Mặc kệ lần này nàng ta có nói gì cũng đừng để ý, coi như là gió thoảng bên tai đi. Ừ. Nàng cười đáp, Tiểu Diệp thế nhưng lại xem ra là so với chú mẹ là ma quỷ đáng sợ. Buông công việc làm giờ, Y Nhu bước vào phòng quản lý gặp chú mẹ. Chú quản sự, ngài tìm ta sao? Ngài đến thật là đông lúc. Hãy đến quét dọn bộ phận nghiệp vụ cùng giờ sang lại phòng chủ tịch đi. Dạ vâng. Y Nhu đối với mệnh lệnh của chú mẹ dường như phản ứng có một chút ngốc lăng. Hôm nay người phụ trách dọn dẹp phòng chủ tịch và Trương Tẩu xin nghỉ phép. Người đi thay thế nàng ta đi. Nhưng còn những công việc còn lại của ta... Ta sẽ giao cho người khác làm nốt, người không cần phải lo lắng gì hết cả. Mệnh lệnh bất ngờ của Chu mẹ khiến nàng đứng yên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net